anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 700 am, tại cổng trường học viện Star tụi nó, Linda và Mida bước vào trước sự tò mò của mọi người, và cuối cùng là tiếng xì xào. Không để ý, nó bước đi được vài bước thì lại có giọng nữ vang lên. Ê tụi bay, hot boy Jin đi học lại rồi kìa. Wow, lâu không gặp mà anh ý vẫn như vậy, lạnh lùng và đẹp quá đi. Ước gì mình được làm bạn gái anh ấy cho dù chỉ một ngày thôi nhỉ. Mày mơ à, em trai cưng hiệu trưởng, con trai thứ hai tập đoàn senior đứng thứ 6 thế giới đó, không với tới đâu. Bla bla, chị, đợi em, Linda, Minda đứng lại cho anh. Jin hét lên rồi chạy lại. Gì vậy em trai yêu quý của tôi? Nó cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Em trai à, có sao không vậy? Cô cố cười tươi, chào anh rể, Mida cười, hello me love, Linda cũng cười, hộc hộc mệt chết đi được, baby em vợ, sao hai người về mà không nói cho anh biết một câu hả? Cả hai chị nữa, quay sang tụi nó, hai chị coi em là không khí à, thôi bình tĩnh nào, tha cho tụi chị đi mà, nha nha. Cô cố năng nỉ, hừ em tha nhưng không chắc anh hai sẽ tha, anh hai sẽ cho các chị một bản hùng cao hành tráng nhất mọi thời đại. Jin cười gian xảo, thôi mà Jin đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tụi chị đi mà. Cô làm mặt cún, hừ, em nghĩ anh gian sẽ xử tụi chị sao? Nếu vậy thì chị kêu Linda và Mida về Mỹ để xem em còn như nào được nữa. Dám nạt chị à, mơ đi em. Nó nói, à, không chịu đâu chị ai đại nhân đừng chấp em tiểu nhân mà, đừng bắt họ về Mỹ mà chị gái yêu quái á lộn là yêu quý ý mà. Nha nha, đến lượt Jin năn nỉ nó. Ha ha ha, cả đám ôm bụng cười sặc sụa, thôi không nói nhiều nữa, đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp đi. Cô nói rồi bước đi cùng cả đám khiến mọi người ngỡ ngàng. Hai con nhỏ Linda và Mida đó là ai vậy? Sao lại gọi anh Jin là mi lớp và anh rể? Cả hai con nhỏ mới chuyển vào hôm qua nữa, sao anh Jin lại gọi là chi? Rồi hai nhỏ còn gọi anh Jin là em trai nữa. Chẳng nhẽ hai nhỏ kia là chị gái anh Jin? Không thể nào như vậy được, sao lại như thế? Nếu vậy chẳng nhẽ chúng ta đắc tội với con gái tập đoàn Senior và cháu gái tập đoàn Dương Thiên Ư, nhưng tao nhớ không lầm thì tập đoàn Senior chỉ có hai người con là anh Gian và anh Jin thôi mà. Nhỡ đau nhà người ta giấu thông tin thì sao? Mong không phải vậy, nhưng mà hai nhỏ đỏ rất thân với anh Jun, nhỡ đâu là con gái tập đoàn Senior thì sao? Bla, bla, phòng hiệu trưởng, anh Gian, xem em mang ai về cho anh này. Cô hét lớn rồi đạp cửa vào trong, kéo theo cả lũ. Trước mắt hiện lên một khung cảnh vô cùng quen thuộc, một người con trai tuấn tú đang ngồi trên sofa để cây, game, Gian vẫn không ngẩng đầu lên, cắm cúi vào màn hình laptop nói. Kể, trừ khi em mang Hani Mida về cho anh, đừng hòng dụ anh thoát game, đang đoạn gay cấn. Gian nói mà đâu biết người mà anh mỏi mắt chờ mong đang ở trước mặt mình. Ờ, em mang cô ấy về nè. Cô ngây thơ nói, lúc này anh ngẩng đầu lên, thấy Mida thì anh liền vứt laptop sang góc phòng khiến màn hình đen xì rồi nứt ra. Phí của, rồi chạy lại ôm Mida. Hani, nhớ nhớ nhớ nhớ. Nhớ quá, Gian nói như một thằng tự kỷ. Gian, mày nói lại tao nghe con TG kia. Cô ơ, Su nói đúng chứ bộ. Gian, em thiên vị TG, nó tụi em mà ca thiên vị thì lấy bố đứa nào viết chuyện cho. Gian, anh viết cho. TG, anh mà viết chắc trời sập. Gian, mày vừa nói gì con tác giả kia? Cô, em Su nói đúng, anh chẳng biết viết văn là gì cả, chắc anh viết thì em chết. Nó, đúng, suốt ngày cày game, làm hiệu trưởng. Gương mẫu, mà, Gian, mấy đứa chờ đó, anh sẽ phục thù. TG, cô, nó, mỏi mắt chờ mong. Buông em ra, em lên lớp. Mida cáo, mấy đứa học 10A1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, em muốn học 11A1 cơ, hai nhìn đi, đây là hồ sơ tụi em, bye. Jin nói rồi kéo cả lũ lên lớp. 7:45 am, tụi nó đang yên phận trong lớp, tụi hắn bước vào lớp. Hắn và cậu ngồi vào chỗ, anh thì đứng trước của lớp quan sát rồi bước vào. Sợ cái vụ tối bỏ về mà không chế tạo thuốc giúp tụi nó ý mà. Cậu thì khỏi nói, rất hợp với cô, cả hai trò chuyện tíu tít. Còn hắn thì, hello ai, sáng sớm mà em làm gì với cái laptop vậy? Hắn nhìn nó đang xử lý công việc trên laptop, thay đổi cách xưng hô nhanh quá ạ, hôm qua còn nói là cô, hôm nay nói là em, rồi, nó im lặng, ai này, em có muốn đi ăn gì không vậy? Không một lời, ai, sao em lại im lặng thế? Nói gì đi, hay tối nay qua nhà anh đi, nhà anh có vườn hoa hồng đẹp lắm. Thứ nhất, vì sao anh xưng hô kỳ vậy? Tôi ít tuổi hơn anh à, thứ hai, tôi không rảnh. Nó nói với giọng âm 100 độ. em sinh sau anh 6 tháng 8 ngày thì không xưng em thì xưng gì? Mà cũng lạ, em sinh trùng với thằng Jun á, hắn vui vẻ đáp rồi nở nụ cười sát gái, khiến mọi người ngỡ ngàng và ngạc nhiên vì độ đẹp trai của hắn và lần đầu tiên. Tảng băng di động, có thái độ như vậy, đáp lại vẫn là sự im lặng của nó. Nè ai, nói chuyện đi mà. Im lặng, ai, nhà em ở đâu vậy? Tối anh qua chơi. Im lặng, ai, em thích ăn gì? Im lặng, bla, bla, hắn cứ lải nhải bên tai nó nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng và thờ ơ của nó. Nó coi hắn như không khí, hắn cảm thấy buồn. Phải chăng hắn đã yêu nó? Hắn bị trúng tiếng sét ái tình. Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp vang lên giúp nó thoát khỏi tiếng lải nhải của hắn. À, cô La Sát bước vào lớp. Các em, hôm nay ta có 3 bạn mới, các em vào đi. Thế là Jin, Linda, Mida bước vào. Chào mọi người, chắc mọi người cũng biết tôi rồi nhỉ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Lâm Hoàng Kỳ, tên thân mật là Jin, ít hơn mọi người 1T, mong giúp đỡ. Chào, tôi là Vũ Ngọc Ngân, 15T, mong dạy bảo thêm, tôi là Vũ Ngọc Hân, 15T, em song sinh của Ngân. Rất vui được làm quen, thế là những lời bàn tán về nhị quái, về chàng hot boy lâu ca đi học vang lên. Tụi em ngồi ở đâu thưa cô? Jin hỏi, à em ngồi cũng Vũ, còn hai em kia ngồi bàn bên cạnh nhé. Vâng, ở dưới hắn, cậu và anh mỗi người một tâm trạng, anh lẩm bẩm. Nhị quái, giao họ lại ở đây. Có cả Jin nữa, chuyện này ca bình thường. Nó bên cạnh nghe được quay sang nói. Anh bị tự kỷ à, về nhà uống thuốc đi. Ai, em chịu nói với anh rồi ư, à em nhớ tránh xa hai cô gái kia ra nha. Anh dịu dàng, anh không cần quan tâm tôi. Nói xong nó lại xử lý công việc, hắn thì trong cả buổi học chỉ làm một công việc vô cùng trọng đại, đó là ngắm nó, bên anh thì chỉ biết nghĩ cách chơi xỏ Jin, hai anh em anh vụng trong giờ bị giáo viên phạt. Lại mấy cha, cô và cậu nói chuyện hết giờ, cậu không ngừng kể xấu về nhị quái và không cho cô đến gần. Thế là thời gian cứ trôi đi, cách chương.